Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, liền biết rõ giấu giếm bất quá ngươi tiểu tử. Gặp lộ thần thực lực so với chính mình cao nhất đoạn, nhưng lại như thế khiêm tốn bình dị gần gũi, cái này đan đường đệ tử rất là hưởng thụ, kiên nhẫn hướng lộ thần giải thích. Dược đường phong thủy hàn sư huynh thế nhưng là nổi danh tốt chiến cuồng. Mà hắn vừa là một người thuần túy kiếm tu, một chiêu một thức đều là sắc bén vô cùng. Không những không như thế, nghe nói hắn còn tại trước đó không lâu lĩnh ngộ ra tự thân kiếm vận. Thực lực càng thêm khủng bố, khí hải thập nhất trọng thiên tu vi, khoảng cách chân cương cảnh chỉ có cách xa một bước. Có thể làm hắn bồi luyện người, toàn bộ trong tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe vậy, lộ thần chợt nhãn tình sáng lên, phong thủy hàn đã đến lĩnh ngộ ra kiếm vận. Tại phệ cốt xâm lâm lúc, tình hình nguy cơ vô cùng, lộ thần vừa mới đi ra bạch vụ, chỉ thấy Linh Khanh Nhi tào ngộ thương vân tiêu sát chiêu. Hắn lợi dụng huyết lý mộc trạc cây hóa giải Linh Khanh Nhi nguy cơ về sau. Linh Khanh Nhi vừa hướng hắn hỏi thăm kế thoát thân. Lại về sau, thiểm điện biên bước tộc quần theo trong sương mù khói trắng giết ra. Liên tiếp biến hóa, hắn lúc ấy cũng không hề quan tâm quá nhiều phong thủy hàn cùng Diệp Bất Phàm chiến đấu. Tự nhiên cũng liền không có lưu ý đến phong thủy hàn đã lĩnh ngộ ra cường đại kiếm vận. Mà thần kiếm toái phiên mũi kiếm cần thôn phệ càng nhiều kiếm vận. Chính mình mới có thể lĩnh ngộ não vực chỗ sâu thần kiếm kiếm quyết. So với điểm cống hiến đến, cái này bồi luyện nhiệm vụ giá trị lớn nhất đã chuyển rời đến kiếm vận bên trên. Điểm cống hiến ngược lại thành phế vật. Cái này bồi luyện nhiệm vụ, quả thực là vì chính mình tốc độ thân thể chế tạo. Trước mắt đan đường đệ tử không có phát giác được lộ thần thần sắc biến hóa. Nói tiếp, cái này bồi luyện nhiệm vụ là tại đan. Thuốc, kinh, tam đường đồng thời tuyên bố ra đến. Đoạn trước thời gian, bồi luyện nhiệm vụ vừa mới tuyên bố ra đến lúc, có không thiếu tông môn đệ tử đối chạy theo như vịt. Dù sao không ra tông môn nửa bước. Trong vòng một ngày liền có thể kiếm lấy đến 200 điểm cống hiến giá trị nhiệm vụ cũng không nhiều. Đoạn trước thời gian, một ngày không dưới mấy chục người đi trả lại dược đường phong thủy hàn sư huynh. Rút cuộc như thế nào? Từng cái đều bị dược đường đệ tử nhắc về riêng phần mình động phủ tu dưỡng qua. Bồi luyện nhiệm vụ thạch bài lại bị một lần nữa treo trở về. Đây là không phải nhiệm vụ thạch bài. Quả thực là muốn mạng thạch bài, vết xe đổ sau nhiệm vụ thạch bài căn bản không người hỏi thăm. Vị này sư huynh, ta khuyên người vẫn là đem nó buông xuống, trọng tuyển một cái, đa tạ, lộ thần ôm quyền, dù sao đối phương là thật tâm thay chính mình lo lắng, không qua nổi ta hay là muốn đi thử một lần. Chấm ngoặc kép, nói xong về sau, lộ thần xài bước rời đi đan đường cống hiến các. Đan đường đệ tử gặp chính mình một phen dụng tâm lương khổ cuối cùng cũng có hồi báo. Trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Chỉ là lộ thần một câu nói tiếp theo. Kém chút làm hắn đau sốc hông. Hóa ra hắn nói nửa ngày. Tương đương với đàn gảy tai trâu. Nhìn lộ thần rời đi bóng lưng. Đan đường đệ tử lắc đầu không thôi. Không đụng nam tường không được. Ngày mai cái này thạch bài liền sẽ một lần nữa treo ở nơi này. Nếu là hắn hiện tại liền đi dược, đường, trả lại phong thủy hàn sư huynh, không cần nửa cái canh giờ. Thạch bài tất nhiên một lần nữa treo trở về. Xem chừng mọi người nghị luận, đi ra đan đường về sau. Lộ thần xác nhận một chút phương hướng, trực tiếp chạy tới Xích Hỏa Thành. 19 vạn điểm cống hiến giá trị tới tay. Cần nhanh chóng mua sắm cửu bảo thối cốt đan dược tài. Đan đường cách Xích Hỏa Thành rất gần. Rất nhanh, lộ thần liền đến Tây Thành Dược Các. Hắn thẳng đi đến Dược Các lầu 2. Khương Thúc, xa xa, lộ thần mặt lộ vẻ mỉm cười. hướng một cái quen thuộc trung niên mập ra nam tử chào hỏi. Người này chính là Khương Phi Vân tộc thúc Khương Diệp. Mấy tháng không thấy, Khương Diệp tựa hồ vừa trở nên béo một điểm, sắc mặt cũng càng hồng nhuận phơn phớt chút. Xem ra đoạn này thời gian Tây Thành dược các sinh ý cũng không tệ lắm. Khương Diệp song thủ đè lại bàn tính gỗ, ngẩng đầu lên, quan sát tỉ mỉ Lộ Thần liếc một chút, cười, hảo tiểu tử, mấy tháng không thấy, ngươi vừa dài cao lớn tuấn một điểm. Đang khi nói chuyện, hắn ba chân bốn cẳng, theo phía sau quầy quấn ra đến, tự mình nghênh đón Lộ Thần, còn đưa tay xoa bóp Lộ Thần bả vai, một mặt thổn thức nói, nghe người ta nói ngươi đi phệ cốt xâm lâm. Này địa phương mặc dù tràn ngập kỳ ngộ, nhưng cũng là mười phần hung hiểm, không qua nổi ta biết rõ ngươi tiểu tử cát nhân thiên tướng. Khẳng định hội không có việc gì, nhưng Vân Nha đầu thế nhưng là rất lo lắng ngươi, thường xuyên hội chạy đến chỗ của ta, hướng ta nghe ngóng ngươi tin tức, ngươi lo lắng ta một cái cả ngày cầm bàn tính gỗ người. Chỗ nào có thể biết phệ cốt xâm lâm bên trong sự tình. Hiện nay ngươi bình yên vô sự trở về liền tốt, ta cũng tốt hướng nàng giao nộp. Lộ Thần cười hắc hắc, để Khương thúc cùng Khương sư tỷ lo lắng. A, Khương Diệp phát hiện cái gì? Mi đầu nhịn không được nhảy lên một chút, vội hỏi, ngươi tiểu tử hiện tại ra sao cảnh giới? Trước đó mấy lần Lộ Thần đi vào Tây Thành dược các lúc, hắn còn có thể liếc một chút xem thấu Lộ Thần cảnh giới. Bây giờ lại là chỉ cảm thấy Lộ Thần khí tức kéo dài vô cùng, chân khí hùng hồn vô cùng. Nhưng Lộ Thần đứng ở trước mặt hắn, trên thân tựa như che đậy một tầng sương mù, khiến cho hắn khó mà xem thấu Lộ Thần chân thực cảnh giới. Khí hải cửu trọng thiên, Lộ Thần đè thấp thanh âm, báo chi tiết, phệ cốt xâm lâm mặc dù hung hiểm mười phần, nhưng bên trong xác thực tràn ngập kỳ ngộ. Nếu là lưu tại trong tông môn làm từng bước tu luyện, hắn chưa hẳn có thể tại ngắn ngủi trong hai tháng liền theo khí hải lục trọng thiên bước vào khí hải cửu trọng thiên. Khương Diệp nghe vậy, trong lòng tính toán một chút, đại thủ vỗ vỗ Lộ Thần bả vai, hảo tiểu tử, lần này đến có phải hay không lại phải mua sắm chút dược tài? Lộ Thần điểm gật đầu, hay là lần trước 9 loại dược tài. Khương Diệp có chút suy nghĩ, liền biết rõ Lộ Thần cần này 9 loại dược tài. Hiển nhiên hắn đã đem Lộ Thần cần những cái kia dược tài ghi tạc trong lòng. Muốn bao nhiêu? Khương Diệp hỏi. Những này điểm cống hiến toàn bộ dùng để mua sắm. Lộ Thần trực tiếp đem chính mình thân phận thạch bài giao cho Khương Diệp, mặc cho Khương Diệp qua hành động. Gặp Lộ Thần bộ dáng, Khương Diệp mặt lộ vẻ mỉm cười, lập tức minh bạch Lộ Thần chuyến này tiến vào phệ cốt xâm lâm, khẳng định là nhỏ kiếm lời một khoản điểm cống hiến. Hắn thuận tay tiếp nhận Lộ Thần thân phận thạch bài, xem xét lên bên trong điểm cống hiến. Đột nhiên ở giữa, Khương Diệp hai mắt trợn tròn xoe, một mặt không thể tưởng tượng, 19 vạn điểm cống hiến giá trị. Khương Diệp chấn kinh, hắn tọa trấn Tây Thành dược các, so với đây là còn muốn nhiều điểm cống hiến cũng gặp qua. Nhưng hắn biết rõ, Lộ Thần trong tay những này điểm cống hiến, chỉ là đây là mấy tháng ở giữa tích lũy, mấy tháng thời gian, tích lũy 19 vạn điểm cống hiến giá trị. Lộ Thần chẳng lẽ lại tại phệ cốt xâm lâm bên trong trảm giết một đầu tướng cấp đỉnh phong yêu thú? Cầm Lộ Thần thân phận thạch bài, Khương Diệp lắc đầu cười một tiếng, ngươi tiểu tử, thực sự là, quá ngoài người dự liệu, những này điểm cống hiến xác định toàn bộ dùng để mua sắm lần trước 9 loại dược tài. Xác định, Lộ Thần gật đầu, lần này dược tài có rất nhiều, ngươi lại có 19 vạn điểm cống hiến giá trị, không cân nhắc vào tay một cái vòng chữ vật. Khương Diệp nghĩ một hồi, hay là đề nghị nói. Nghe vậy, Lộ Thần trong lòng nhất động, trong mắt lộ ra một vòng khát vọng. Hắn đã sớm thèm nhỏ dãi vòng chữ vật, Vòng chữ vật có thể chứa đựng tùy thân vật tư thuận tiện cùng cực. Nếu có thể có một cái vòng chữ vật nơi tay tự nhiên cho dù tốt bất quá. Thoảng qua trầm tư về sau, Lộ Thần đè xuống trong lòng khát vọng, lắc đầu, hướng Khương Diệp ra hiệu chính mình không cần vòng chữ vật. Vòng chữ vật cũng không phải là hắn hiện tại nhu cầu cấp bách chi vật. Mà một cái vòng chữ vật liền sẽ biết tiêu hao hết hắn 1 vạn điểm cống hiến giá trị. 1 vạn điểm cống hiến giá trị đầy đủ hắn mua sắm 100 phần cửu bảo thối cốt đan. Hiện nay đề bạt thực lực quan trọng, có thực lực, còn sợ về sau không kiếm được đầy đủ linh thạch hoặc là tông môn điểm cống hiến đến mua sắm vòng. Chữ vật, người tại đây là chờ một lát một hồi, lần này dược tài lượng có chút lớn. Ta qua ăn bài một chút, gặp Lộ Thần quyết định ra đến. Khương Diệp cũng không tại nhiều nói. Quay người lúc rời đi, cẩn thận phân phó một người gã sai vặt cho Lộ Thần pha trà. Cùng đi Lộ Thần, ước chừng 1 chén trà nhỏ công phu. Khương Diệp đi mà quay lại. Khương Diệp một thân một mình trở về. Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, không khỏi thầm nghĩ. Khó 9 loại dược tài đều thiếu không được phép. Sao Khương Diệp tay không trở về? 19 vạn điểm cống hiến giá trị đều đã đổi lấy thành ngươi cần này 9 loại dược tài. Sở hữu dược tài đều cất giữ trong cái này vòng chữ vật bên trong. Ngươi cẩn thận kiểm tra một phen. Ra đây là Tây Thành Dược Các Môn. Khương Thúc có thể tổng thể không phụ trách a? Khương Diệp trò đùa nói. Đang khi nói chuyện, hắn đem một cái phổ thông chế thức vòng chữ vật giao cho Lộ Thần trong tay. Lộ Thần tín nhiệm Khương Diệp, liền không có kiểm tra. Kinh ngạc hỏi, Khương Thúc, đây là vòng chữ vật. Lần này ngươi mua sắm dược tài đủ nhiều, mang không tiện. Trên tay của ta vừa lúc có chút danh ngạch, chỉ cần thay ngươi đảm bảo một chút. Đây là vòng chữ vật ngươi liền có thể sử dụng. Bất quá 3 tháng sau còn cần trả về Tây Thành Dược Các. Khương Diệp giải thích một câu, tiếp tục hướng cái này chữ tự rót vào chân khí. Vòng chữ vật liền có thể tùy ý biến hóa. Thật sự là đa tạ Khương Thúc. Lộ Thần theo lời hướng thúy sắc mặt, chữ trong chữ rót vào một tia chân khí. Vòng chữ vật quả nhiên theo hắn tâm ý biến hóa, khi thì phóng đại, khi thì thu nhỏ, bất quá lại có cực hạn, đại bất quá cái bát, tiểu như trẻ sơ sinh cổ tay. Chế thức vòng chữ vật có thể có dạng này một phen biến hóa, đã rất không tệ, huống hồ Lộ Thần hình thể hơi gầy một điểm, hơi phóng đại chút, liền có thể đem vòng chữ vật mang nơi tay trên cổ tay. Theo vòng chữ vật cùng nhau giao về đến, đương nhiên còn có hắn thân phận thạch bài. Chỉ là giờ phút này thân phận thạch bài bên trên điểm cống hiến đã về không? Lộ Thần thu thập một phen, liền muốn chạy Tây Thành Dược Các. Khương Diệp làm theo một mực đem Lộ Thần đưa đến Dược Các bên ngoài. Khương Thúc, được, ngươi có lời gì? Nói thẳng đi, ra Dược Các, đi vào một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh. Lộ Thần bỗng nhiên dừng lại cước bộ hỏi. Dĩ vãng Khương Diệp sẽ không đem hắn đưa ra xa như vậy. Còn một bộ hình như có bí mật muốn nói cho chính mình bộ dáng. Liền biết rõ giấu giếm bất quá ngươi tiểu tử. Khương Diệp nhìn xem khoảng trừng, hướng Lộ Thần truyền âm, đoạn trước thời gian, có người đến Tây Thành Dược Các đi tìm ngươi. Người kia tựa hồ có cái gì không bình thường quan trọng sự tình muốn nói cho ngươi. Ta phải biết rõ về sau. Lúc này liền nhờ người đi khoáng đường nghe ngóng ngươi tin tức. Nếu không, ta cả ngày bề bộn nhiều việc Tây Thành Dược Các kinh doanh. Trừ Vân Nha đầu tới bên ngoài, ta nơi nào sẽ biết rõ ngươi đoạn trước thời gian qua Phệ Cốt Xâm Lâm. Ta không tìm được ngươi, người kia tựa hồ rất là gấp. Hắn nói cho ta biết, hắn liền ở tại Xích Hỏa trong thành một nhà khách sạn. Nếu là ta biết rõ ngươi trở về tin tức, cần phải kịp thời bảo hắn biết. Ngươi hiện nay trở về, tốt nhất chính mình đi gặp một lần người kia. Ồ, Lộ Thần nhíu mày, lâm vào trầm tư, trong nhất thời lại là nghĩ không ra sẽ là ai đến Tây Thành Dược Các trả lại chính mình, người kia là nam hay là nữ, lại là cái gì thực lực, mặc một bộ rộng lượng hắc bào, hình thể nhìn không ra đến, bất quá nghe thanh âm là cái nam nhân, thực lực cũng là không cao, so với ta còn thấp rất nhiều. Khương Diệp hồi tưởng một chút, đem chi tiết cáo chi Lộ Thần, đồng thời cũng đem khách sạn số phòng, cùng tiến về khách sạn đường đi nói cho Lộ Thần, ghi lại khách sạn cùng số phòng. Lộ Thần thấp giọng, Khương thúc ta đi qua nhìn một chút. Khương Diệp khoát khoát tay, ra hiệu Lộ Thần mau mau qua. Rất nhanh, Lộ Thần cứ dựa theo Khương Diệp chỉ dẫn, đi vào Ngon Giấc Đình khách sạn. Khương Diệp nói tới người kia, liền ở tại Ngon Giấc Đình khách sạn tự số 9 phòng. Lộ Thần ngẫm lại, trực tiếp bước vào Ngon Giấc Đình khách sạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.